pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75 thứ 6 đạn giải thích nghi hoặc thiên. Thượng, Tống Quan thành công chọc giận vai chính công. Cũng ở kế tiếp một giây. Vô cùng thuận lợi mà bồi thượng chính mình mệnh làm đã chết đối phương. Tống Quan vẫn luôn cảm thấy Thanh Long năng lực liền có điểm giống Bắc. Bởi vì Thanh Long chỉ cần tiêu hao quá mức sinh mệnh lực là có thể làm một câu biến thành thật sự. Lớn nhất đại giới cũng bất quá là toàn bộ mệnh bồi thượng. Thử nghĩ, nếu Thanh Long là cái cùng vai chính công tản phân phân giống nhau phát dồ trung nhị. Kia hắn nếu là kêu một câu, làm thế giới hủy diệt đi. Ngoặc kép, cũng không biết sẽ như thế nào. Ngẫm lại thật là đáng sợ cực kỳ, bất quá. Này cũng không ở Tống Quan suy xét trong phạm vi. Bởi vì hắn là một cái nhất định phải vì lộng chết vai chính công mà thiêu đốt sinh mệnh người. Không sai. Chính là như vậy cái không theo đuổi hư háo điều tạc thiên nhân thiết luyến ái não. Có câu nói gọi là, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Tống Quan có cốt truyện hệ thống động lực thêm vào. Cho nên căn bản là không hề cố kỵ mà tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Mà bên kia vai chính công còn ở vào suy yếu kỳ. Này đây Tống Quan hắn muốn lộng chết vai chính công. Này thật đúng là một câu chi gian sự tình, chẳng qua cuối cùng hắn cùng tản phân phân đồng quy vu tận hình. Ảnh, vẫn là bị vai chính công cái này trung nhị bệnh tâm thần làm đến thực huyết tinh thực bạo lực thực. Khủng bố, Tống Quan đầu thiếu chút nữa bị cắn rớt nửa cái. Thật là hù chết cha. Ngay lúc đó tản phân phân bóp cổ hắn. Dán lỗ tai hắn nói với hắn. Ta chết cũng muốn kéo ngươi đi tìm chết, biểu tình thật sự quá phát dồ xem đến Tống Quan có điểm. Tưởng cấp đối phương mặt bộ đánh mosaic này bao lớn thù a. Mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này, liền tính tâm thái là không thể theo ta một người chết. Muốn chết đại gia cùng chết, kia cũng không cần lộ ra như vậy khủng bố biểu tình sao. Tưởng hù chết cha a, cho nên nói, trung nhị thế giới hảo khó hiểu. Khác. Cũng có thể là hắn thù hận giá trị kéo đến quá mãnh, Tống Quan đem này quy công với hắn thành công. Trang bức kỹ xảo, còn có chính là bị vai chính công kéo chết thời điểm. Hắn giống như nghe thấy có người ở kêu tên của hắn, bởi vì sắp chết. Cho nên ngũ cảm đều không phải thực rõ ràng. Nhưng dù vậy, kia một tiếng Tống Quan kêu đến cũng vẫn là kêu hắn nghe được cái đại khái. Chẳng qua thật sự là nghe được có chút làm người muốn đánh cái run run. Như cha mẹ chết đại khái cũng chính là như thế. Chính là không nhìn rõ ràng là ai kêu, chết thời điểm. Quanh mình đều là nổ mạnh thức thần lực dao động. Trước mắt hình ảnh đứt cầu dao kia một sát. Ở Tống Quan trong đầu vang lên. Theo thường lệ vẫn là hệ thống kia quen thuộc máy móc thanh, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung, tự động rời khỏi thứ 6 mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10, 9. Tống Quan chú ý tới này chu mục đích kết cục dùng từ là nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới. Chung, nói cách khác, này chu mục hẳn là thành công. Nhị, 1, tích quen thuộc màu trắng cảnh tượng ánh vào mi mắt, xương trắng liên miên thành một mảnh. Mà kê đàn quân vẫn như cũ ngồi xổm ngồi trong đó. Chỉ là cùng thường lui tới không giống nhau chính là. Lúc này đây kê đàn quân trước mặt cư nhiên bãi bàn trà. Phía trên phóng chỉnh chỉnh tề tề một lưu trà cụ Tống Quan sửng sốt. Loại này trước kia chưa bao giờ từng xuất hiện quá đạo cụ. Làm người có loại loạn nhập cảm giác như vậy sinh hoạt hóa đồ vật. Hơn nữa cùng ăn uống dính dáng. Thật sự cho người ta cảm giác cùng không dài miệng kê đàn quân rất là không đáp biên, ân. Tuy rằng kê đàn quân có đặc thù kỹ năng, có thể khiến cho chính mình cho người ta cảm giác giống như có mũi có mắt có biểu tình. Nhưng kỳ thật, này đó đều chỉ là ảo giác mà thôi. Nó vốn dĩ liền căn bản chỉ là cái trơn bóng trứng gà a. Tống Quan đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút kê đàn quân có thể chơi ra cái gì tân đa dạng tới, chỉ thấy kê đàn. Quân ngẩng đầu nhìn đến Tống Quan xuất hiện thời điểm, kia trơn bóng trứng gà trên mặt, bay nhanh mà treo lên một mặt sán lạn cười. Đáng tiếc, bởi vì cười đến quá dùng sức, vô cớ hiện ra vài phần giả tới, nó lấy một loại đầy nhịp điệu ngữ điệu. Đối Tống Quan nói như vậy, Tống Quan a, tới uống trà sao? Như vậy giả dối biểu tình, thật sự là làm người có điểm để ý. Có người có thể cười đến lực tương tác bạo biểu, nhưng giống Kê Đàn Quân như vậy, chính là cái loại này, vừa thấy liền không phải người tốt loại hình. Nếu đi ra cửa làm bán hàng đa cấp, tất nhiên là một giây bị người ném môn ném vẻ mặt tiết tấu, Tống Quan đứng không nhúc nhích. Bởi vì Kê Đàn Quân giờ phút này khác thường hành vi. Hắn trong lòng mơ hồ có loại điểm xấu dự cảm, nhưng loại này dự cảm, hắn lại thiệt tình phi thường không hy vọng này biến thành thật sự. Vì thế xuất phát từ một loại vi diệu tránh né tâm lý, hắn theo bản năng mà đối Kê Đàn Quân khác thường không làm miệt mài theo đuổi. Còn tách ra đề tài, cách thật xa khoảng cách, Tống Quan đem Kê Đàn Quân trên dưới nhìn cái biến. Dừng một chút, người này cười, hắn như vậy trắng ra mà đánh giá nói. Có điểm ghê tởm, Kê Đàn Quân. Ngoặc kép, không, không khoa học. Chẳng lẽ thấy như vậy sán lạn tươi cười? Không nên là giống như bị ánh mặt trời bắn thẳng đến giống nhau mà có loại bị chữa khỏi cảm giác sao? Như thế nào sẽ cảm thấy ghê tởm? Này có điểm đả kích người a. Cũng đúng là lúc này. Tống Quan nghe được hệ thống tại đây chu mục hồi phục đến hơi có chút chậm. Dư lại nhắc nhở lời nói, nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Thứ 6 chu mục nhiệm vụ thất bại. Xác nhận thất bại. Nhiệm vụ tiến độ điều đọc lấy. Trước mắt người chơi nhiệm vụ tiến độ điều như cũ vì 1/10. Hệ thống kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường xong. Đã xác nhận. Trước mặt thiết nhập trạng thái vì. Hệ thống giải thích hình thức. Thất bại nãi mẹ của thành công. Người chơi không cần nhụt chí. Người dẫn đường 1745 đem tiếp tục vì người chơi cung cấp tương quan trợ giúp cùng chỉ đạo. Cầu chúc người chơi nhanh chóng thông quan. Chúc người chơi trò chơi vui sướng. Tống Quan, ngoặc kép, trứng gà, ngoặc kép, cái tốt không linh cái xấu linh. Kia bất tường dự cảm hắn lại là không muốn thâm tưởng. Cũng vẫn như cũ trở thành sự thật vui sướng. Kê Đàn Quân nhìn Tống Quan sắc mặt. Thật sự vô pháp nhìn ra Tống Quan là ý gì. Vì thế liền thật đúng là thấp thỏm đến nếu không được chưa. Nó tiểu biên độ mà chuyển động trứng gà thân mình. Trong mắt xoay chuyển. Bài trừ một tiếng cười tới. Tuy rằng này chu mục thất bại. Cũng không cần nhụt chí lạp. Vì sinh động không khí. Nó chính là đem chính mình âm điệu dư âm điều chỉnh đến rất là hoạt bát. Chỉ tiếc như cũ thất bại liền thất bại ở chỗ nó này ngữ điệu thật sự làm bộ sung sướng đến quá mức. Điểm vui sướng quá mức liền có loại vi diệu thiếu tấu cảm. Này quả thực là bán manh sinh động không khí thất bại tốt nhất kiểu mẫu. Mà đối này Hào chưa phát hiện Kê Đàn Quân nói. Ách, ta biết ngươi này chu mục thực nỗ lực mà đi cốt truyện. Tống Quan ngươi kỳ thật lúc này đây làm được thực hảo đát. Chỉ là này chu mục đích không xác định nhân tố quá nhiều. Cốt truyện nhân vật bản thân hành vi dẫn tới đột phát sự kiện thật sự khó có thể đoán trước. Ta cảm thấy phát sinh như vậy trạng huống. Cũng thật sự không thể trách ngươi. Thanh âm yếu đi xuống. Nó tự hồ là ở vắt hết óc mà muốn như thế nào mới có thể tiếp tục càng có lực hữu hiệu mà an ủi. Người, chỉ tiếc suy nghĩ nửa ngày vẫn là không thể khai quật ra càng khắc sâu đồ vật. Vì thế tổng kết, thất bại, là mẹ của thành công. Ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Chỉ cần chúng ta tiếp tục nỗ lực. Liền nhất định có thể thành công. Tống Quan không nói chuyện. Đi qua đi ước lượng nổi lên Kê Đàn Quân trước mặt một ly trà thủy. Kết quả tay vừa trượt. Khấu Kê Đàn Quân vẻ mặt đỉnh vẻ mặt nước trà Kê Đàn Quân. Ngoặc kép. Tống Quan. Ngoặc kép. Lúc này Tống Quan thật đúng là chỉ là trượt tay. Thiệt tình không phải cố ý. Chủ thân có thể làm chứng. Kê Đàn Quân cảm thấy hảo ủy khuất. Ta an ủi ngươi cũng không vui sao? Không vui liền tính. Vì cái gì một hai phải bắt ta vẻ mặt đâu, Tống Quan. Ngoặc kép. Thực xin lỗi. Tay hoạt. Kê Đàn Quân. Ngươi xem ngươi. Tay hoạt cũng không tay hoạt đến đem cái ly rớt đến bên cạnh gì đó. Tiện tay trượt ta vẻ mặt. Nó ánh mắt bị kia nước trà đâu đầu bát hạ sau. Thật giống như bị nhuận sắc. Thoạt nhìn càng ủy khuất. Kỳ thật ngươi liền tính là cố ý. Ngươi cùng ta nói thẳng. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ngươi nếu là hiện tại trong lòng thật sự không dễ chịu. Tưởng phát tiết cảm xúc, mắt phong hướng Tống Quan chỗ đó ngó thoáng nhìn. Ta cũng là có thể lý giải. Chính là ngươi tốt xấu cùng ta trước chi một tiếng a. Nhanh như vậy, ta đều không có chuẩn bị tâm lý. Này ánh mắt thật là tuyệt. Có thể trực tiếp làm phiên anh hùng. Tới ta đi, không cần thương tiếc ta là đóa kiều hoa, như vậy thần sắc. Tống Quan bị kê đàn quân này ánh mắt cấp ngó đến khóe miệng trừ hai trừ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thật sự, này chỉ là trượt tay, kê đàn quân ngó mắt Tống Quan. Lại ngó ngó, một bộ rõ ràng không tin bộ dáng Tống Quan. Thật là trượt tay, thấy kê đàn quân còn dùng như vậy ánh mắt nhìn qua. Tống Quan nhịn xuống chính mình lại khấu đối phương một sọ não nước trà xúc động. Cầm tay áo hướng kê đàn quân trên đầu lau hai hạ. Đem bọt nước đều lau xuống đi. Cũng là này chỉ khoảng nửa khắc khích lúc sau. Hắn nghĩ nghĩ. Hỏi. Ta còn là không rõ. Này chu mục ta lại là như thế nào thất bại. Kê đàn quân đột nhiên nghe thế câu nói thực sự có chút. Không thói quen. Tưởng trước kia đều là hắn đuổi theo Tống Quan phải cho giải thích tới. Tống Quan đối những cái đó chu mục đã phát sinh sự tình từ trước đến nay không yên tâm thượng. Nếu nó nói. Liền cũng liền tạm thời nghe một chút. Nếu nó không nói, hắn căn bản là sẽ không hỏi, đối với này chu mục phát sinh sự tình. Đặc biệt cuối cùng về bạch hổ kia một tiết, kê đàn quân thật là không biết nên đánh giá nói tốt vẫn là không hảo. Tóm lại tâm tình có điểm phức tạp, thật giống như có đứa con trai khi còn nhỏ luôn là làm loạn nam nữ quan hệ. Làm gia trưởng côn bổng hầu hạ vừa đánh vừa mắng trước sau không thể làm nhi tử học giỏi. Lại không nghĩ rằng nhi tử lớn lên lúc sau. Nói là muốn theo đuổi lục căn thanh tịnh cảnh giới. Theo đuổi liền theo đuổi đi. Còn trực tiếp con mẹ nó xuất ra đi. Phát sinh loại chuyện này. Thật đúng là trở tay không kịp đến làm người vẻ mặt huyết đến không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Mới hảo nha, tuy nói này hình dung lược khoa trương điểm. Nhưng đại để chính là ý tứ này không sai. Kê đàn quân tâm tình phức tạp mà nhìn Tống Quan liếc mắt. Một cái, ngoặc kép, là bạch hổ, Tống Quan có điểm lăng. Hắn, kê đàn quân gật gật đầu. Chần chờ một chút, là cái dạng này. Hắn đem vai chính thụ cấp gặm rớt, Tống Quan cảm thấy chính mình không nghe rõ. Lại hỏi một lần, cái gì? Kê đàn quân nói, bạch hổ hắn chuyển thế lúc sau. Đem vai chính thụ cấp gặm. Tống Quan vẻ mặt đậu má biểu tình, kê đàn quân nhìn trời. Cái này. Ngươi còn nhớ rõ thứ sáu chu mục đích nguyên cốt truyện sao? Hẳn là có thể xem như phân trên dưới hai bộ đi trước nửa bộ phận là mọi người đều là thần tiên thời. Điểm, phần sau bộ phận chính là vai chính công cùng vai chính thụ chuyển thế lúc sau. Mà này chu mục đích vấn đề. Liền ra ở phía sau nửa bộ phận. Dừng một chút, phần sau chuyện xưa phát sinh ở thế gian. Vốn dĩ hẳn là đã chết vai chính công cùng vai chính thụ. Đều rơi xuống một ít tàn hồn ở bát hoang tân sinh thành giới trung giới. Cũng chính là tương đối bát hoang sao sao mà nói phàm nhân trong thế giới. Cũng là vì như thế. Bọn họ cũng liền do đó tiến vào thế gian luân hồi. Tống Quan đối với này đại cương nhìn đều mau mấy. Trăm năm, đương nhiên nhớ rõ. Là như thế này. Kia sau đó. Kê đàn quân. Sau đó này này thế gian bối cảnh hạ. Vai chính công chuyển thế thành một cái thư sinh. Vai chính thụ chuyển thế thành một cái thảo tinh. Nói tới đây, kê đàn quân nhìn nhìn Tống Quan. Có chút muốn nói lại thôi, Tống Quan. Có dám mau phóng, kê đàn quân. Ngoặc kép, kê đàn quân. Chuyển thế lúc sau vốn đang mang một cái bạch hổ. Bạch hổ bị vai chính công ngoài ý muốn nhặt mua trở về nhà. Này lúc sau bổn hẳn là bạch hổ thủ vai chính thụ phát triển chính là khả năng kê đàn quân đã phía. Trước kinh ngạc đến ngây người xong rồi. Cho nên giờ phút này hướng Tống Quan trình bày thời điểm. Còn thực chấn định, chính là, vốn nên tiến vào phàm trần luân hồi sau. Vốn dĩ hẳn là biến thành màu trắng tiểu lão hổ bạch hổ. Lại biến thành một con thỏ. này tự nhiên không phải lợi hại nhất. Câu chuyện này thần triển khai chỗ ở chỗ, sau đó biến thành con thỏ bạch hổ, liền đem đầu thai thành thảo tinh vai chính thụ cấp gặm rớt. Tống Quan, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Quay đầu lại đem chính mình trước kia viết bộ phận đều nhìn một lần. Thuận tiện nhìn tác giả có chuyện nói. Trừ bỏ phát hiện ta viết chuyện xưa tình tiết, giống như càng ngày càng không thể chọc người gờ điểm ở ngoài. Còn phát hiện tác giả có chuyện nói nội dung cũng từ nguyên bản còn có điểm manh, biến thành sau lại càng ngày càng không thú vị. Quả thực tựa như một cái hoa quý thiếu nữ sinh sôi ngao thành lão mẹ nuôi. Không cấm làm ta bi từ giữa tới, trước mắt đổi mới trạng huống liền trước cách nhật càng đi. Cảm ơn cò địa lôi tương đương cảm ơn A khuynh địa lôi tương đương cảm ơn Tê im địa lôi tương đương cảm ơn bò kho mặt lựu đạn tương đương. Cảm ơn Rin hòa tiễn tương đương phác trụ đại gia cọ cái ôm một cái. Hết chương.